bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 15, luyện hóa cùng chấp niệm thức ăn. 1. Cuối cùng bạo viêm cự phủ vấn đề lại phi thường dễ dàng liền giải quyết. Bằng vào vẻ này không giải thích được tinh thần liên lạc. Ở Bùi Kiêu chính mình cũng còn không có tinh thần phục hồi lại trước. Này chân ma cấp nghiêu đầu liền lại biến thành một thanh kim quang sán lạn bảo viêm cự phù. Tiếp lấy liền bị rất dễ dàng bỏ vào trong giới chỉ. Đúng rồi, này cái nắm giữ không gian độc lập trời sinh phòng cụ chiếc nhẫn. Nó tên gọi là U Minh, nghe ngược lại rất có huyền huyễn khí chất. Nhưng là chẳng qua chỉ là mai nắm giữ không gian độc lập trời sinh phòng cụ chiếc nhẫn thôi. Như vậy thứ nhất, toàn bộ sự tình cơ bản đều đã kết thúc. Bùi Kiêu cũng chỉ còn lại có đã từng đã đáp ứng một chuyện. Tại hắn từ âm phủ địa ngục mới vừa hồi dương thế lúc. Trạm thứ nhất rơi xuống đất điểm chính là nước Mỹ Washington. Ở nơi nào hắn lấy được một cái tên là Jenny cô nương trợ giúp. Lúc ấy đáp ứng sau này nhất định sẽ cho nàng một cái trời sinh vũ khí. Chỉ là khi đó Bùi Kiêu đối với linh hồn giới hết thảy đều u mê không rõ. Cũng không biết trời sinh vũ khí có bao nhiêu quý trọng. Hơn nữa cũng coi là vì báo đáp kia một phần báo cho ân tình. Cho nên liền đáp ứng. Bất quá nếu đáp ứng, cho dù ngày này sinh vũ khí nhiều hơn nữa sao quý trọng. Bùi Kiêu cũng dự định thực hiện ước định, đem hắn ở Đài Loan đả diệt cái kia màu đỏ thẫm u linh. Đồ vật hóa đi ra Loan đao giao cho Jenny, hơn 100 sức chứa trời sinh vũ khí. Mặc dù không có cái gì thuộc tính đặc biệt, nhưng là đối với linh hồn tự do cũng là cực kỳ chân quý vũ khí. Đối phó nhập ma cấp, thậm chí còn nhập ma cấp đỉnh quỷ quái cũng có lực sát thương siêu cường. Cũng coi là phù hợp nàng cái kia cấp bậc. Như vậy thứ nhất, vạn sự đã sẵn sàng. Bùi Kiêu liền mang theo Dương Đính Thiên trở lại hắn ở Bắc Kinh ngoại ô trong biệt thự. Ở nơi nào, Bùi Đại Uyển đã sớm đứng ở biệt thự cửa chờ đợi. Vừa nhìn thấy Bùi Kiêu trở lại, nàng lập tức liền khóc đánh về phía Bùi Kiêu ôm trong ngực. Cứ như vậy nhỏ giọng khóc khấp. Cho đến thật lâu sau mới sưng đỏ cặp mắt an định lại. Mà nàng lúc này mới phát hiện Bùi Kiêu sau lưng thêm một người. Có một thật cao gầy teo thanh niên đẹp trai. Nhất thời, nàng mặt đẹp chính là một mảnh đỏ bừng. Vội vàng nói một câu sau, liền chạy tới phòng vệ sinh đi lau mặt chải tóc sửa sang lại một phen. Bùi Kiêu cười khổ đối với sau lưng Dương Đính Thiên đạo. Xin lỗi a. Cho người chế giễu, ta cô em gái này từ nhỏ đã bị ta nuông chiều. Sau bởi vì ta chết, trong nhà của ta cũng xảy ra kịch biến, cho nên đưa đến bây giờ nàng có chút sợ người lạ. Người cũng đừng khách khí, đi chọn một căn phòng đi, ở sau này tương đối dài một cái trong thời gian, phòng chừng người cũng phải ở tại nơi này trong biệt thự nữa nha. Dương Đính Thiên vốn là vẫn đối. Với Bùi Kiêu đều là lạnh băng băng thần tình, phảng phất thiếu hắn mấy triệu không trả một giạc, nhưng là giờ phút này hắn vẻ mặt nhưng là ôn hòa. Đi xuống, hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái, rồi mới lên tiếng, không, không có gì hay trò cười, ngươi rất tốt, tùy tiện cho ta tìm một gian phòng ốc là được, buổi chiều ta muốn bệnh viện một chuyến, nhìn nàng một cái tỉnh lại không có. Buổi tối đi, buổi tối trở lại ngươi lại cho ta kể một ít liên quan tới thế giới linh hồn sự tình. Bùi Kiêu gật, đầu một cái, mang theo Dương Đính Thiên liền tiến vào biệt thự, sau đó cho hắn chọn lựa tầng chót nhất xó xỉnh nơi một gian phòng ốc. Đây cũng là Dương Đính Thiên tự đi yêu cầu. Hắn thích an tĩnh, thật là đủ kỳ quái. Một cái xã hội đen lão đại, chém hơn người. Phiến quá độc, chơi gái hơn người, lại sẽ thích an tĩnh. Không lâu lắm, đợi đến Bùi Đại Uyển từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài. Bùi Kiêu mới từ nàng ta bên trong biết được rồi vu nữ Trần hướng đi. Nhờ vào lần này Bắc Kinh quỷ quái đồ vật hóa, ngoại trừ dân chúng tổn thất nặng nề, phía chính phủ cũng là vô cùng đau đầu. Tổ chức linh hồn sự tình càng là có rất nhiều. Coi như Trung Quốc tổ chức linh hồn số một lão đại, cùng Diệp Vũ dĩ nhiên là ở trong ngắn hạn không thoát thân được. Ngoại trừ chính quyền cao tầng hỏi trở ra, còn có hỗn tạp sự tình chờ hắn đi làm. Mà Vu nữ Trần chính là đi trước hiệp trợ cung Diệp Vũ rồi. Cho nên ít nhất một tuần lễ trong khoảng, phòng trừng nhà này trong biệt thự cũng không thấy được đôi vợ chồng này hai rồi. Nói chuyện cũng tốt, thừa dịp đoạn này tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian. Ta ngược lại không cái gì sự tình, không bằng liền tổng kết một chút ở phong đô huyễn tưởng địa bên trong thu hoạch đi. Thuận tiện cũng chờ kia chấp niệm thức ăn đến. Dương Húc Quang nói, chậm nhất là tối mai, kia chấp niệm thức ăn liền có thể đến. Khi đó liền tận lực tăng cường ta chấp niệm tự thân đi. Sau đó mới đi nước Mỹ, Bùi Kiêu chủ ý nhất định. Xế chiều hôm đó theo cùng Bùi Đại Uyển nhìn một cái mẫu thân. Đáng tiếc mẫu thân vẫn còn người không có chi giác trong trạng thái. Cũng chỉ có thể tiếp tục tại đặc biệt phòng giám hộ ở lại. Mà một phương diện khác, Dương Đính Thiên cũng thăm muội muội của hắn. Cái này tiểu cô nương đã sớm tỉnh lại, chỉ là vẻ mặt thẫn thờ ngồi ở trên giường bệnh, cặp mắt một mảnh mờ mịt, phảng phất mất đi linh hồn. Mà Dương Đính Thiên đứng ở bên cạnh nàng, chỉ là không có thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Cái này tiểu cô nương cũng không nhìn thấy anh nàng. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi xuống vừa đứng, cho đến sắc trời bắt đầu tối lúc, Dương Đính Thiên mới nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy rời đi căn này phòng bệnh. Nhưng là hắn lúc xoay người lại không nhìn thấy. Tại hắn rời đi phòng bệnh than khẽ lúc, tiểu cô nương mãnh nghiêng đầu đến, tuy nhiên lại chẳng có cái gì cả thấy. Mà cho đến lúc này, tiểu cô nương nước mắt mới chảy xuống. Ban đêm hôm ấy, Bùi Kiêu cho Dương Đính Thiên lại giải thích cặn kẽ một phiên thiên sinh các loại vũ khí cấp cùng khác nhau, sau đó còn nói đến ảo tưởng địa quỷ bãi quái xa cách còn có linh hồn tự do khác nhau. Nhiều vô số, nói thẳng đến đêm khuya rạng sáng lúc mới nói xong, sau đó Bùi Kiêu chờ đến Dương Đính Thiên sau khi rời đi. Hắn lúc này mới cười khổ thở phào nhẹ nhõm. Cùng thời điểm mới thật sự hiểu cung Diệp Vũ trên người áp lực. Là một linh hồn đoàn đội thủ lĩnh, cũng không phải là chỉ có thực lực là được. Dĩ nhiên, thực lực cũng nhất định là ắt không thể thiếu cơ sở yếu tố. Nhưng là ngoại trừ thực lực trở ra, càng cần hơn có thủ lĩnh trách nhiệm, tỉ như trợ giúp đội viên, dạy dỗ bọn họ không biết sự tình, còn có giải quyết bọn họ nghi ngờ. Thậm chí là giải quyết bọn họ thế tục sinh hoạt phương diện sự tình. Như thế các loại, thật là một cổ áp lực cực lớn. Bất quá Bùi Kiêu tính tình cũng coi là kiên nghị. Mặc dù khả năng vẫn còn so sánh không phải cung Diệp Vũ như vậy, bất kỳ sự tình cũng chưa từng có từ trước đến nay, nhưng chỉ cần là hắn nhận định con đường, nửa đường khả năng xuất hiện trắc trở, nhưng hắn tóm lại sẽ toàn tâm toàn ý đi hoàn thành. Tỉ như thành lập chính mình đoàn đội, nắm giữ lực lượng cường đại, tới trải qua năm 2012 trận kia mạt thế hạo kiếp. Bùi Kiêu lắc đầu một cái, đem các loại suy nghĩ cũng đem thả trở lại trong lòng. Tiếp lấy hắn liền yên lặng đọc đến trong trí nhớ đường thi tống từ. Tiếp lấy những thứ này thi từ ý nhị tới ổn định tâm thần. Tuy nói giờ phút này hắn bản tâm thông suốt, chấp niệm tự thân đã như lưu ly một loại thấu triệt. Không cần đường thi tống từ cũng có thể nội thị chấp niệm. Nhưng là giờ phút này hắn dự định làm một kiện khác càng trọng yếu sự tình. Cho nên tâm tư trầm tĩnh nhưng là tuyệt đối có cần phải. Đợi đến Bùi Kiêu phát hiện nội tâm của tự mình trầm tĩnh như nước, cơ hồ lại không có một tia ba động lúc, cộng thêm giờ phút này phòng ngoài cũng là đêm khuya rạng sáng. Này biệt thự địa khu cũng là Bắc Kinh thành phố ngoại ô. Cơ hồ có thể nói là yên lặng như tờ chỗ, Lập tức hắn mới chậm rãi đem trên tay chiếc nhẫn thâu nhập năng lượng tiêu chuẩn. Tiếp lấy liền từ trong chiếc nhẫn lấy ra một vật tới. Này một vật chính là kia được từ phong đô huyễn tưởng địa bảo viêm cự phù. Chính là toàn bộ thế giới linh hồn duy nhất một đem ma vương cấp trời sinh vũ khí. 1.800 điểm sức chứa, là thế giới hiện giờ mới thôi vũ khí mạnh nhất. Bùi Kiêu nhẹ khẽ vuốt vuốt cái thanh này bảo viêm cự phù. Cảm thụ bảo viêm cự phù bên trong chấp niệm tự thân. Còn có hắn phần chấp niệm kia chung bao quanh kia tia tàn bảo âm trầm chấp niệm. Sau một hồi lâu mới chợt cắn răng một cái, thân thể của hắn lại bắt đầu rồi bành trướng. Bất quá một trong nháy mắt, hắn thì trở nên vì một cái 10 mét to lớn lôi điện người khổng lồ. Đối với cái này đem ma vương cấp trời sinh vũ khí, Bùi Kiêu cũng là tâm có suy đoán. So sánh với nhập ma cấp đỉnh trời sinh vũ khí, còn có chân ma cấp đồ vật hóa trời sinh vũ khí. Ma vương cấp trời sinh vũ khí phỏng chừng cùng chúng nó bất đồng duy nhất, liền thể hiện ở nơi này vũ khí bên trong lại còn sót lại đến một phần quỷ quái chấp niệm. Là, bất kỳ nhập ma cấp, chân ma cấp quỷ quái một khi biến mất, như vậy bọn họ chấp niệm đều đưa đồ vật hóa thành trời sinh vũ khí. Mà bọn hắn kia tàn bạo cùng âm trầm quỷ quái chấp niệm nhưng là hoàn toàn tiêu tan. Có thể cho là như vậy, quỷ quái biến mất, chính là bọn họ chấp niệm phát sinh biến hóa, do quỷ quái chấp niệm biến thành rồi trời sinh vũ khí chấp niệm. Loại này chuyển đổi rất có thể là một loại không thể nghịch chuyển đổi. Một khi chuyển đổi xong, quỷ quái liền đem hoàn toàn tiêu tan, mà liền còn thừa lại rồi trời sinh vũ khí, nhưng là ma vương cấp quỷ quái lại cùng nhập ma cấp. Chân ma cấp quỷ quái hoàn toàn bất đồng. Ma vương cấp quỷ quái chấp niệm tự thân đã vô cùng chi bền bỉ. Liền khi thế chàng cũng có thể ngưng tụ vào thân mình, để cho thời khắc duy trì, giải phóng, trạng thái. Loại này chấp niệm ít ỏi có thể tiêu tan, đem sinh mệnh chi ương ngạnh thật là khó có thể tưởng tượng. Ở phong đô bên trong huyễn tưởng địa, kiêng nhiêu đầu thậm chí còn là không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái. Nhưng là trước cùng mã diện giao chiến, sau đó lại bị cung diệp vũ đồng thời thiêu đốt, giải phóng, trảm kích đã lâu. Lại cũng còn không có hoàn toàn tiêu tan, sau đó là bị Bùi Kiêu một kích toàn lực đánh vào rồi trong cơ thể nó. Như thế mới bị đánh hồn phi phách tán. Như vậy cũng có thể tưởng tượng được ma vương cấp quỷ quái chấp niệm có bao nhiêu bền bỉ. Bền bỉ như vậy chấp niệm, cho dù tiêu tan lúc, cũng có một bộ phận ý chí cùng chấp niệm gìn giữ với trời sinh vũ khí bên trong. Mà bảo viêm cự phủ đúng là như vậy trạng thái. Nếu là dùng cái thông tục nhiều chút cách nói, nhập ma cấp, chân ma cấp trời sinh vũ khí chỉ là phẩm cấp cùng chất lượng bất đồng. Mà ma vương cấp đồ vật thật sự hóa đi ra trời sinh vũ khí, thì thôi trải qua mang theo khí linh, mà chỉ cần khống chế cái này khí linh, nói cách khác, thì tương đương với có một cái thực lực phiên bản đơn giản hóa quỷ quái triệu hoán thú. Giờ phút này Bùi Kiêu muốn làm sự tình đúng là như vậy. Hắn dự định hoàn toàn trưởng khống lấy bảo viêm cự phù. Y theo những tiên hiệp đó hoặc là ma huyễn cách nói, chính là hắn định đem này ma vương cấp trời sinh vũ khí cho hoàn toàn luyện hóa. Lúc trước ở tổ chức linh hồn trụ sở chính, hắn tiến vào này ngụy nghiêu đầu trong cơ thể lúc, cũng đã cảm giác cái thanh này bảo viêm cự phủ chung. Cái kia một phần chấp niệm quá mức thưa thớt, vẫn không thể hoàn toàn bọc lại ma vương cấp nghiêu đầu còn sót lại chấp niệm. Cho nên này ngụy nghiêu đầu mới có thể lộ ra đờ đẫn. Y theo cái kia lúc ước chừng phòng chừng, ước chừng còn cần 2 phần tả hữu chấp niệm mới có thể hoàn toàn khống chế được cái thanh này bảo viêm cự phù, mà giờ khắc này hắn tổng cộng còn có 56 phần chấp niệm tự thân. Cách 50 phần điểm giới hạn còn có 6 phần. Làm thử một lần, Bùi Kiêu chợt cắn răng một cái. trở nên to lớn lôi điện, hai tay đã nắm Bảo Viêm cự phù. Trong phút chốc, lôi điện quang mang kịch liệt lóe lên, trong giây lát đã hoàn toàn che giấu Bảo Viêm cự phù kim quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.